từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 535, kết cục 21. Góc truyện audio.com. Cảm giác tốt lắm, tranh sát bình thường cũng không phải đối với người như vậy này, tiểu nam nhân, ngươi không cần lại đây ta. Tàn Nguyệt là người đặc biệt được bảo vệ, nếu ngươi dám tổn thương Tàn Nguyệt, địch mân nhất. Định sẽ không bỏ qua ngươi. Trốn phía sau Tàn Nguyệt, nhìn con ngươi bốc lửa của Lạc Tử Thần, tranh sát kiêu ngạo cười. Nữ nhân, ngươi đi ra cho ta, đừng lấy Tàn Nguyệt làm tấm chắn. Đi ra là người ngu, tranh sát trợn mắt một cái, trực tiếp không nhìn Lạc Tử Thần, trong mắt mang theo ý cười thực hiện được. A Tàn Nguyệt, gió bắt đầu thổi, trời đầy mây, trời sắp mưa. Một trận gió lạnh thổi, tranh sát quay đầu, nhìn mây đen quay cuồng trên bầu trời kia, vui vẻ kêu lên. Không phải là trời sắp mưa sao? Hiếm thấy vô cùng, Lạc Tử Thần khinh thường thở dài, tranh sát quay đầu, nghịch ngợm làm cái mặt quỷ. Đại nhân nói, tiểu hài tử không cần xen mồm, choáng váng, ở trong mắt của nàng, hắn chẳng lẽ lại xuống cấp. Từ nam nhân đến tiểu, nam nhân, rồi đến tiểu hài tử, nếu để cho người ngoài biết, Lạc Tử Thần. Hắn như thế nào còn mặt mũi, bất quá bên này hắn tức giận mắt, trợn trắng, bên kia hai nữ nhân lại hồn nhiên chưa tỉnh hưng phấn nhìn. Mây đen ngoài cửa sổ, nóng bỏng thảo luận, liền hôm nay đi, trời sắp mưa, chuẩn bị đi tốt nhất đợi buổi tối. Không thành vấn đề, giao cho ta xử lý là được. Người nọ đâu rồi, ngươi cũng phải an bài tốt. Tàn Nguyệt ta làm việc ngươi yên tâm, cam đoan sẽ trả cho nương của ngươi một cái công đạo. Tranh, vậy làm phiền ngươi. Bất quá ta cũng muốn đi xem, ta cũng tính nửa đương sự. Người trong cuộc, ngươi, Tàn Nguyệt, ngươi mang bầu, không thể miễn cưỡng, hay là thôi đi. Chờ trở về ta sẽ nói cho ngươi biết. Không cần, ngày này ta chờ thật lâu, ta muốn đi. Nhìn hai người một câu nói chuyện khí thế ngất trời, Lạc Tử Thần. Cũng muốn hỏi các nàng muốn làm gì, nhưng mấy lần mở miệng đều không có người để ý đến hắn rốt cục nhịn không được bạo phát. Tàn Nguyệt tranh, các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Các ngươi có chuyện gì sao? Ta cũng muốn đi, khách trương,